Số 31 đường giấc mơ, chương 78, góc truyện audio.com. À, xin chào, bố Daisy xài những bước dài trên lối dẫn vào nhà. Chào mừng anh tới Bean Acre. Ông bắt tay con và cầm lấy chiếc vali nhỏ từ tay cậu. Chỉ có thế này thôi à, con gật đầu. Vâng, cháu di chuyển gọn nhẹ. Cậu nhìn lên ngôi nhà. Nó không to như cậu đã tưởng trong đầu, có lẽ cũng bằng ngôi nhà của Toby, chỉ khác màu gạch và bốn chung quanh là cánh đồng. Hai bác tốt bụng quá. Cậu nói với bố Daisy trong khi họ leo những bậc thang lát đá lên cửa trước. Ồ, có gì đâu mà. Hai bác quen với việc ấy rồi. Tất cả mấy đứa con gái đều đưa bạn trai về ở một thời gian. Hai bác vẫn đùa rằng đây là nhà nghỉ Bean dành cho những cậu trai si tình. Con mỉm cười, chỉ tạm thời thôi ạ, chỉ cho tới khi cháu thu xếp xong chỗ ở thôi mà. Ừ, dĩ nhiên rồi. Cháu muốn ở bao lâu cũng được. Bao lâu cũng được, có một chú chó rất to ở tiền sảnh. Đuôi nó đập thành tiếng xuống sàn gạch và đôi tai nó ép chặt xuống đầu với sự phấn khích kiềm chế. Đây là Rory, còn một con nhỏ nữa, ở đâu đó, được gọi bằng nhiều cái tên tùy thuộc vào việc cháu hỏi ai, Smarty, Arthur hay Bongo. Bác chắc là cháu sẽ gặp nó ngay thôi. Tiền sảnh rộng rãi và bừa bộn, đầy sách đèn và quần áo mặc ngoài trời. Qua một cánh cửa bên tay trái, con có thể nhìn thấy một phòng khách lớn, bụi bặm, trang bị đồ đạc màu tùng lam cổ, những bức tường nghiêm trang và lại thêm sách nữa. Daisy xuất hiện ở cửa ra vào. Cô mặc một chiếc áo choàng có mũ và đi đôi bốt lông. Mặt tươi rói, cô lao về phía cậu. Anh đến rồi, cô nói, vòng tay ôm cậu. Anh đây, em không nghe tiếng taxi. Không, anh đi bộ từ ga đến. Ồ, không, sao anh không gọi điện? Bọn em có thể đến đón anh mà. Không, thật tình đấy. Có sao đâu, anh chưa bao giờ về nông thôn cả. Anh muốn được ngắm nhìn nó. Chưa bao giờ về nông thôn ư, ông Bean hỏi, không tin nổi. Chưa ạ, chưa bao giờ ạ, cháu có đi một lần tham quan ở trường, nhưng cháu chỉ nhớ mỗi đó là chuyến đi chơi bằng xe buýt thôi ạ à. Ông Bean nói, thế thì chúng ta và thôn quê phải chào đón cháu hai lần. Daisy vòng tay quanh người con và hôn lên má cậu, em không thể tin nổi là anh đang ở đây. Thật là tuyệt quá, cậu hôn lên môi cô và mỉm cười. Đi nào, để em chỉ cho anh xem quanh nhà. Con đi theo cô khắp ngôi nhà và con chó đi theo họ, dừng lại ở bất cứ nơi nào họ dừng lại, và ngồi xuống kiên nhẫn, như thể đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy ngôi nhà. Ngôi nhà là sự hòa trộn kỳ lạ giữa những đồ cổ rất có thẩm mỹ và một số thứ đồ đạc loè loẹt của những năm 1960 và 1970. Một căn phòng nửa lắp kính ở phía sau ngôi nhà được dán giấy bồi tường in hình cây tre màu xanh chanh lấp lánh và bức tường của toilet dưới nhà sơn màu da cam và phủ đầy những biếm họa được xé ra từ những trang báo và đóng trong những chiếc khung xấu xí. Đó là ngôi nhà không quá ra vẻ, không quan tâm lắm đến việc người khác nghĩ gì, ngôi nhà thoải mái với chính mình và con ngay lập tức cảm thấy rằng cậu sẽ ổn cả ở đây. Một con ngựa non béo tròn đang đứng nhìn xa xăm ở cuối vườn và một con mèo lớn lông lá đang ngủ trên mặt bàn trong bếp giữa vòng cung nắng. Con chó nhỏ mà bố Daisy nói đến khi nãy đang ăn giấy toilet trong phòng tắm. Ồ, Bongo, chúa ơi, không thế nữa. Daisy kéo cuộn giấy ra khỏi miệng nó và nhặt nhạnh những mẩu giấy hồng tàn mát trên sàn gạch. Mày là con chó thật ngốc nghếch. Con chó lớn nhìn con chó nhỏ vẻ khinh thị và đứng lên tiếp tục đi quanh nhà. Và đây, Daisy nói, mở một cánh cửa trên tầng áp mái, là phòng của anh, góc truyện audio.com. Đó là một gian phòng lớn, với trần nhà dốc thấp và một cửa sổ vơ lắc rẻ tiền lắp trên mái. Một cửa sổ vòm nhỏ xíu nhìn ra lối đi vào nhà và con đường chính. Chiếc giường hẹp phủ chăn sáng màu và gối phồng. Có một tủ gỗ thông nhỏ đựng quần áo ở đầu kia gian phòng và một chậu rửa mặt kiểu Victoria cùng một bình nước trên một chân bàn bằng sắt và khăn lau tay màu tím. Như thế này được không anh? Daisy hỏi cậu, con nhìn quanh, đó không phải là căn phòng đặc sắc nhất ngôi nhà, nhưng nó ấm áp, khô ráo, và có một chiếc giường, và chừng nào con còn sống, cậu còn coi đó là điều quan trọng nhất mà một người cần đến. Hoàn hảo, thực sự hoàn hảo, tốt, cô mỉm cười, anh biết đấy, phải không nào, là họ không có vấn đề gì nếu anh ở cùng phòng em. Anh biết, nhưng như thế không hay lắm, như thể là anh, không tôn trọng, ô con, anh thật cổ điển quá. Anh biết, anh là quý ông lịch lãm mà. Anh muốn gửi bố mẹ em chút gì đó. Ít tiền, vì đã cho phép anh ở đây. Không đời nào, Daisy trả lời, bố sẽ bị xúc phạm đấy. Thế á, vâng, bố không coi nhà này là nhà bố. Theo như bố thì đây là nhà chúng em, bọn con gái chúng em. Và bố với mẹ chỉ trông nhà hộ chúng em cho đến khi họ qua đời. Bố sẽ không bao giờ mơ đến chuyện lấy tiền của anh đâu. À thế thì, để anh mua tặng bố mẹ gì đó. Một món quà. Không, đừng có làm gì cả. cứ thoải mái, cứ thế thôi, cứ thế nào, cứ là anh, bố mẹ em không chờ đợi những thứ quà cáp và cách xử sự tuyệt hảo. Họ thích ở bên những người thú vị, ồ, và giúp đỡ một tay trong bếp. Em đã kể với bố mẹ về năng lực bếp núc của anh. Ồ chúa ơi, em không làm thế chứ, phải không? Dĩ nhiên là có, họ thèm được nếm thử món bánh mì nướng tại nhà của anh đến chết đi được. Ồ chết thật, cái gì, anh không biết anh có tự làm bánh mì được hay không, nếu không có Toby bảo anh phải làm gì. Dĩ nhiên là anh có thể, chúng ta sẽ làm cùng nhau, anh và em, cô cầm tay cậu, em và anh ư, cô gật đầu và mỉm cười. Nào, hãy bắt đầu thôi. Cách chương.